toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 39, Hoang Thành lịch luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày lịch luyện tâm hạ cũng là trở về lịch luyện đối với mỗi một cái ở trường ma pháp sư tới nói đều tương đối quan trọng, dù là trường học không cưỡng chế yêu cầu lịch luyện một chút muốn chân chính có thể trở nên nổi bật các ma pháp sư cũng sẽ tự mình lựa chọn một đầu lịch luyện chi lộ, nếu muốn trở thành cường giả, như thế nào có thể không làm được thân kinh bách chiến. Học sinh trao đổi hội nghị cùng ngày chính là từ đế đô học phủ Tùng Hạc viện trưởng đến cho đại gia giảng giải lịch luyện hạng mục công việc. Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ các học viên là đi tới cùng một nơi lịch luyện cho nên bọn hắn hội nghị là ngồi cùng một chỗ tổ chức. Lịch luyện lần này chỗ cần đến là tại trường Giang Trung Hạ Du Bình Nguyên Kim Lâm Thị. Tùng Hạc viện trưởng nói. Kim Lâm Thị, như thế nào chưa từng có nghe nói qua có dạng này một tòa thành thị A, đối địa lý một hạng hiểu rõ vô cùng Thanh Thanh nhịn không được mở miệng. Nàng là một cái trí nhớ khá kinh người thiên tài quốc nội tất cả thành thị đều nhớ rất rõ ràng, nhưng Tùng Hạc viện trưởng nói cái này Kim Lâm Thị nàng chính xác chưa từng nghe nói qua. Cái này Kim Lâm Thị có chút đặc thù, bởi vì nó tại trên 15 năm trước liền tại địa đồ bản khối bị xóa sạch. Thu Vũ Hoa lão sư chậm rãi mở miệng nói, trên bản đồ biến mất. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc bộ dáng, chưa nghe nói qua có thành thị trực tiếp bị san bằng đó a, huống hồ một tòa thành thị bị san bằng lại là cái gì khái niệm. 15 năm trước động đình Hồ Bình Nguyên xảy ra một lần yêu ma tai họa quá độ phiếm lạm sinh sôi yêu ma đại lượng xung kích vị trí tương đối xa xôi Kim Lâm Thị, vì thế có một vị pháp sư tại dã ngoại trong quá trình tu hành phát giác trận này tai họa ngầm, sớm để cho chính phủ đem Kim Lâm Thị dân chúng sơ tán, mà liền tại sơ tán ngày thứ hai, nguyên một tọa Kim Lâm Thị liền triệt để đã biến thành yêu ma hang ổ, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, không kịp sơ tán người rời đi cũng vĩnh viễn chôn ở nơi đó. Tùng Hạc viện trưởng nói lên đoạn chuyện cũ này cũng là cảm khái rất nhiều. Trên thực tế hắn phát giác được trận kia tai họa ngầm người chính là hắn Tùng Hạc bản thân, chỉ là sự kiện chính hắn cũng không muốn nói thêm, cái kia chung quy là một hồi nhân gian thảm kịch. Tùng Hạc viện trưởng vừa nhắc tới chuyện này, một chút hơi đọc thuộc lòng lịch sử học viên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Một chút không phải hoàn toàn công khai trong thư tịch quả thật có ghi chép qua 15 năm trước tại động đình Hồ Bình Nguyên nơi đó phát sinh yêu ma tai họa, chỉ là bọn hắn đời này người không có mấy cái biết tòa kia biến mất có 15 năm thành thị. Cái kia Kim Lâm Thị bây giờ không phải là một tòa hoang thành sao? Hứa Đại Long dò hỏi. Đúng vậy, tại 10 năm trước nơi đó đơn giản chính là một cái yêu ma nhạc viên, ngay cả quân pháp sư môn cũng không dám dễ dàng trải qua, không dám vào đi tiêu diệt. Mà hiện nay có không ít săn pháp sư truyền về tin tức nói, Kim Lâm Thị yêu ma biến mất đại bộ phận cảm giác giống như là di chuyển rời đi. Bây giờ chúng ta đã sơ bộ xác nhận nơi đó yêu ma số lượng lớn biên độ giảm bớt không có làm sơ đáng sợ như vậy. Tùng Hạc viện trưởng nói. Nói như vậy, chúng ta là muốn tới tòa kia hoang thành đi lịch luyện. Ta cần các ngươi đi thu thập tòa này hoang thành số liệu. Tùng Hạc viện trưởng uống một ngụm trà, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia toàn bộ tộc đàn yêu ma mặc dù di chuyển, nhưng Kim Lâm Thị đến bây giờ còn du đãng rất nhiều bất đồng chủng loại sinh vật các ngươi phải làm chính là chọn có thể nhiều tại thành thị này điều nghiên địa hình, gặp phải bao nhiêu con tôi tớ cấp yêu ma, bao nhiêu con chiến tướng cấp sinh vật đều toàn bộ phải nhớ xuống. Chỉ là số liệu thống kê sao? Thẩm Minh Tiếu không chịu được mở miệng. Số liệu thống kê loại chuyện này có vẻ như không có gì khó khăn a, chúng ta cần làm một cái phải trang trùng kiến Kim Lâm Thị luận văn phát biểu ký tên cũng chính là chúng ta đế đô học phủ cùng Minh Châu học phủ, mà các ngươi thu thập số liệu phi thường trọng yếu Kim Lâm Thị là có xây lại lý do, bây giờ muốn làm một hạng rất trọng yếu khâu chính là đối với tòa này bỏ hoang rồi 15 năm thành thị tiến hành nguy hiểm ước định. Mạc Phàm tại nghe xong sau đó cũng không cảm thấy đây là một hạng nhẹ nhõm nhiệm vụ. Một tòa thành thị lớn như vậy, muốn thu thập được một cái số liệu chính xác mà nói, cần đạt điểm liền rất nhiều. Mạc Thiên cũng là lúc này đi tới nói, lần này lịch luyện sẽ không nhẹ nhàng chút nào, còn về phần ngươi có nhận được cơ duyên không liền nhìn người, chờ ngươi nhận được cơ duyên sau, ta cùng ngươi đánh một trận. Viện trưởng, ngài để chúng ta thống kê tôi tớ cấp chiến tướng cấp yêu ma số lượng, cái kia thống lĩnh cấp yêu ma không muốn tính toán ở bên trong sao? La Tống rất ngu ngốc rất ngây thơ hỏi một câu. À, nếu các ngươi gặp phải thống lĩnh cấp yêu ma có thể còn sống trở về vậy thì rất đáng gờm rồi. Coi như gặp phải có hai vị Mạc Thiên cùng Mạc Phàm hai vị đồng học cũng có nhất định khả năng thoát được thậm chí là giết chết thống lĩnh các ngươi có thể yên tâm. Tùng Hạc viện trưởng hời hợt nói. Hắn một thuyết này, đại gia cũng an tâm một chút. An giới bên ngoài, Kim Lâm Thị xung quanh, Mạc Phàm một đoàn người đến nơi này. Yêu ma bộ lạc, Mạc Phàm nghi ngờ nói. Ân, không sai, Bắc Thành tai nạn ma lang nhất tộc chính là một cái yêu ma bộ lạc, nhưng mà đối với Động Đình Hồ Thần Lằn Sọ Cự Yêu bộ lạc so ra thì tương đương với lấy trứng chọi đá. Đế Đô Học Phù Tinh Tinh nói, nghe liền toàn thân không được tự nhiên, lại nói, ma lang nhất tộc thật là khiến người ta hoài niệm a, một đám đồ hỗn trướng. Mạc Phàm nắm chặt toàn bộ đều bi phẫn nói, dù sao lần kia Bắc Thành nguy cơ thật sự hủy Mạc Phàm quá nhiều đồ vật. Một cái yêu ma bộ lạc thấp nhất có chừng lấy 2.500 đầu yêu ma. Tinh Tinh nói, ha ha, Tinh Tinh muội tử a, chúng ta Mạc Phàm đồng học thế nhưng là trải qua huyết sắc phòng bị a, hơn nữa, Mạc Phàm chính là Bắc Thành. La Tống cười nói, đủ, La Tống, đừng cầm Bắc Thành tai nạn làm nói đùa. Mục Ninh Tuyết nghe được La Tống nói đến Bắc Thành tai nạn sau cũng tức giận bất bình đi tới băng lãnh nói. A a là, La Tống cũng là Túng. Bác Thành, ngươi là đến từ Bắc Thành. Tinh Tinh kinh hãi nói, ân, không sai, ta cùng Tuyết Tuyết đều là tới từ Bắc Thành, hơn nữa. Hai chúng ta đều trải qua Bắc Thành tai nạn. Mạc Phàm chậm rãi nói, lúc này Mục Ninh Tuyết nghĩ đến trước kia chuyện cũ sau cũng là không khỏi chảy nước mắt. Mạc Phàm đem Mục Ninh Tuyết ôm vào trong ngực an ủi. Tốt, qua cái đường hầm này liền đến Kim Lâm Thị. Tinh Tinh nhìn xem địa đồ nói, à, phải không, chờ ta một chút. Mạc Phàm nói, đầu tiên nói trước, ta đối với yêu ma tập tính hiểu khá rõ, ta tới làm chỉ huy. Lục Chính Hà một mặt phong cách tây nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không có khả năng toàn bộ đều nghe các ngươi, chúng ta bên này đề cử Mạc Phàm làm chỉ huy. Triệu Mãn Diên nói, đúng, Mạc Phàm làm chỉ huy. Bạch Đình Đình tung tăng nói, ách đi, chúng ta không có vấn đề. Lục Chính Hà một mặt bất đắc dĩ nói, dù sao Mạc Phàm hắn lại đánh không lại. Cộc cộc cộc, một đoàn người đi vào đầu này âm trầm kinh khủng vứt bỏ trong đường hầm. Kiều Kiều, cách ta gần một điểm, ta dễ bảo hộ các ngươi. Mạc Thiên vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy cũng là bất ngờ nhìn sang, ngoại trừ Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều, mọi người chưa từng thấy hắn cười, thậm chí liền Mục Ninh Tuyết cũng là chưa từng nhìn thấy. Mạc Thiên trong mắt Mục Ninh Tuyết so với bản thân còn muốn giống băng điêu, không nghĩ tới hắn vậy mà cười, hơn nữa nhìn thấy Mục Nô Kiều cái kia đỏ lên khuôn mặt cùng tướng đi, khụ khụ, nàng cũng là người từng trải nên cũng là có chút hiểu rõ. Chỉ là từ nhỏ tới lớn, bất kể gặp nữ nhân như thế nào cũng chưa từng động tâm một chút, liền chính mình cũng vậy, nàng vẫn là đánh giá rất công bằng mình nếu là xét về xinh đẹp tuyệt đối ở Mục Nô Kiều phía trên, chỉ là lúc trước Mạc Thiên gặp nàng cũng chỉ là nhìn nàng một chút, sau đó không có phản ứng gì, thậm chí bất cứ cô gái nào cũng là như vậy, chỉ thấy được hắn đối với Mục Nô Kiều như vậy, không nghĩ tới hắn cùng nàng có quan hệ như vậy. Ân, Mạc Phàm, ta cảm thấy chúng ta chung quanh có cái gì đang ngó chừng chúng ta. Chấm, Mục Ninh Tuyết nghiêm túc nhìn xem bốn phía nói. Không sai, khẳng định có cuồng nhìn lén vừa ý đội chúng ta bên trong cô gái. Mạc Phàm cùng vang đạo. Lão Triệu, bên này cho ta tới một cái quang diệu. Mạc Phàm gọi lại Triệu Mãn Diên nói. Quang diệu, đi, Triệu Mãn Diên trong tay xuất hiện một đạo quang mang, sau đó bay đến vách tường bể tan tành trong cái khe. Lúc này, trong cái khe truyền đến quỷ dị tiếng kêu tiếp đó. Phanh, bên trong ẩn núp yêu ma đụng vỡ bể tan tành vách tường. Đi ra, ngoại trừ bên này có, bọn hắn bốn phía đều xuất hiện yêu ma, lúc này, đại gia cũng nhìn thấy yêu ma chân diện mục. Đại gia cẩn thận, Mạc Phàm nói, đây là, hang động ma nô, Bạch Đình Đình hô lớn. Vừa, hang động ma nô vung vẩy trong tay bạch cốt hét lớn, sau đó, một cái hang động ma nô hướng về Mạc Phàm giơ bạch cốt lao đến. Hỏa tư, Mạc Phàm vội vàng né tránh hang động ma nô tiến công, sau đó một đạo hỏa diễm ném về hang động ma nô, lập tức hang động ma nô bị thiêu thành cho tàn. Mạc Phàm, cẩn thận, còn có, Triệu Mãn Diên hô lớn, đáng giận, các ngươi tránh ra, Mạc Phàm hô lớn, đám người cũng là thối lui đến cạnh góc tường, nhìn xem bị bao vây Mạc Phàm. Thiên quân, phích lịch, cuồng vũ, ma nô cũng nhanh chóng bị quét sạch, tốt, giải quyết xong, chúng ta đi nhanh lên đi, ở đây không nên ở lâu. Mạc Phàm nói, lúc này, con lươn nhỏ đột nhiên phát sáng lên, mà hang động ma nô thể nội cũng sáng lên tàn phách quang mang. À, tàn phách, không nghĩ tới giải quyết một chút yêu ma còn có thể có nhiều như vậy tàn phách. Mạc Phàm nhìn xem hang động ma nô thể nội tàn phách nhao nhao bay về phía con lươn nhỏ ngạc nhiên nói. Lúc này, hang động trong cái khe lại lần nữa truyền đến hang động ma nô âm thanh. Nguy rồi, đi mau, lần này so trước đó càng nhiều. Lục Chính Hà hô lớn, đi mau. Khôn Chi Lâm, Mục Nô Kiều trực tiếp vận dụng Khôn Chi Lâm tới phong bế khe hở. Băng mạn ngưng kết, Mục Ninh Tuyết cũng là dựng nắm tay, lợi dụng băng mạn đem Khôn Chi Lâm củng cố. Các ngươi đi trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta Đoạn Hậu, Mạc Phàm nhìn chung quanh hang động Ma Nô thở dài nói, ai, thật tốt tàn phách cứ như vậy không còn. Làm sao có thể chứ? Hảo, ngươi cẩn thận một chút, Triệu Mãn Diên nói, ân, các ngươi yên tâm đi. Mạc Phàm nói xong, tiếp đó đưa mắt nhìn bọn hắn đi ra ngoài, tiếp đó Mạc Phàm khóe miệng bắt đầu hơi hơi dương lên. Hắc hắc hắc, đã các ngươi bị nhốt rồi, ta liền đến giúp các ngươi một chút, các ngươi tàn phách vẫn là rất hữu dụng, 70 cái tàn phách dung hợp thành một cái tinh phách. Đây chính là ổn thỏa không lỗ, Mạc Phàm nhìn xem bị vây hang động Ma Nô âm hiểm cười nói. Sau đó, Mạc Phàm một đoàn người ở trong một vùng rừng rậm đậy lại lều trại, chuẩn bị ở đây đóng quân dã ngoại. Một đám đại nam nhân ngồi ở bên cạnh đống lửa ăn không ngồi rồi. Ngươi xác định bọn hắn tại bên dòng suối tắm rửa, Triệu Mãn Diên hưng phấn nói. Không sai, ta dám khẳng định, hắc hắc, cái kia, Bành Lượng, ngươi là ám ảnh hề, ngươi dùng độn ảnh đi nhìn trộm, Triệu Mãn Diên ôm Bành Lượng nói, ai đi ta liền đem hắn cho thiến, Mạc Thiên nhẹ nhàng nói một câu, nhưng các nam đồng chí ở đây cũng không dám nhúc nhích, liền Mạc Phàm cũng không dám đi, nếu là bình thường hắn dám lãng nhưng bây giờ nếu đi tuyệt đối sẽ bị lão ca cho xử lý. Cách chương.